Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 ném hai từ. Nam nhân chi gian, có thể nói vẫn là hơi chút nhiều một ít. Không bao lâu chờ, hai cái nam nhân liền ở phòng bếp vội xong rồi. Trên bàn bày biện một bàn ở phong phú thức ăn. Bối Kha Mạc hít sâu một hơi, cười khẽ ra tới, hoạt bát bộ dáng, như là một cái còn không có lớn lên hài tử. Kiều Phạn Âm cũng hảo, Bối Kha Mạc cha mẹ cũng hảo. Nhìn đến nàng cái dạng này, không có chỗ nào mà không phải là cảm thán vạn phần. Ai đều cảm thấy, nàng như vậy mới là chân chính. Tuổi này người, hẳn là có bộ dáng. Bạch Văn Tĩnh cảm thấy đói. Khả năng cái này sinh nhật, là nàng cho tới nay mới thôi. Quá tốt nhất một cái sinh nhật, nhìn Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc chiếu cố. Bạch Văn Tĩnh cũng coi như là yên tâm ni ăn qua cơm trưa. Hai người bị nhị lão đuổi ra tới. Một hai phải chính bọn họ chơi chính mình đi. Bối Kha Mạc tính toán cho bọn hắn hai cái. Đơn độc ở chung thời gian. Cũng liền đi theo Kiều Phạn Âm đi ra ngoài. Đi ra ra môn, Kiều Phạn Âm mới thật sự cảm thấy. Hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Bối Kha Mạc buồn cười nhìn hắn. Ngươi đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Kiều Phạn Âm cười khổ. Tiểu Mạc, ta hôm nay thật sự đặc biệt khẩn trương. Đời này nhất khẩn trương một lần chính là hôm nay, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đột nhiên điện thoại vang lên. Vũ Đường, làm sao vậy? Kiều Phạn Âm tổng cảm thấy. Đường Vũ Đường thời gian này gọi điện thoại lại đây. Là phi thường không may mắn một sự kiện. Bởi vì Đường Vũ Đường gọi điện thoại. Trên cơ bản đều là cùng án tử có quan hệ, bất quá ngoài dự đoán ở ngoài, Đường Vũ Đường bên kia cũng không có nhắc tới, về án tử sự tình, không có gì, chỉ là hôm nay ta khả năng không có phương tiện đi qua. Ta biết hôm nay là A-Z sinh nhật, ngươi thay ta cùng A-Z nói một tiếng sinh nhật vui sướng đi. Hôm nào ta nhất định đi nhà ngươi bồi tội, Bối Kha Mạc cười khẽ lắc lắc đầu. Không có việc gì, hôm nay Tiểu Âm lại đây, liền đủ nàng cao hứng, Đường Vũ Đường cười khẽ một chút. Trong giọng nói mang theo trêu đùa ý vị, ta chính là nhớ rõ, trước kia A-Z là thích nhất ta, hiện tại Kiều Phạn Âm xuất hiện, A-Z liền không thích ta, ngươi muốn nói cho A-Z, không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, ta chính là sớm nhất, tiếp thu ngươi tính cách nam nhân. Tuy rằng nói chúng ta làm không thành tình lữ, ta cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là chúng ta hai cái, chính là tốt nhất bằng hữu. A-Z cũng không thể cứ như vậy đã quên ta. Kiều Phạn Âm ở bên cạnh nghe càng sinh khí, chính là lại khó mà nói cái gì. Đã biết, ta mẹ vẫn là thực thích ngươi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Kiều Phạn Âm kéo một chút Bối Kha Mạc. Ta nghe đâu, ngươi đều không sợ ta sinh khí à, ngươi sẽ không sinh khí. Bởi vì ngươi đã yên tâm đi, Bối Kha Mạc quan sát năng lực. Từ trước đến nay là phi thường tốt, Kiều Phạn Âm lời nói. Có vài phần là thật sự, có vài phần là giả. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nàng đương nhiên biết, Kiều Phạn Âm là ở nói giỡn. Buổi tối Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc. Lưu trữ Kiều Phạn Âm ăn qua cơm chiều, mới làm hắn trở về. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc tách ra thời điểm, vẫn là lưu luyến không rời. Nhớ rõ khai video, ta trở về liền cho ngươi gọi điện thoại. Đừng không cần tùy tiện cùng Đường Vũ Đường đi ra ngoài, cuối cùng một chút. Đối Kiều Phạn Âm tới nói, là phi thường quan trọng. Bối Kha Mạc buồn ngủ gật đầu, nàng hiện tại việc muốn làm nhất. Chính là ngủ, đối cùng người khác đi ra ngoài ngoạn nhi, hoàn toàn không có hứng thú. Quả nhiên người là càng đãi càng lười. Trước kia nàng có thể mấy ngày không ngủ, hiện tại không có chuyện gì liền muốn ngủ. Lưu luyến mỗi bước đi rời đi, Kiều Phạn Âm lái xe thời điểm, khóe miệng đều là mang theo tươi cười. Bối Kha Mạc cường đánh tinh thần, mở ra video trò chuyện, nhìn đến Kiều Phạn Âm thời điểm. Bối Kha Mạc cuối cùng là chịu đựng không nổi, ngã đầu liền ngủ, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn, video bên kia, đã hắc ám phòng, cũng biết hôm nay Bối Kha Mạc, xác thật là hơi mệt chút, bất quá như vậy, có thể làm Bối Kha Mạc ăn liền ngủ sinh hoạt, cũng là phi thường không tồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Bối Kha Mạc điện thoại liền vang lên tới. Làm sao vậy, Tiểu Âm, sớm như vậy cũng không cần xác nhận ta mang không mang điện thoại đi, Bối Kha Mạc mơ mơ màng màng. Đem điện thoại tiếp lên, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Điện thoại bên kia Tôn Sách, giờ khóc giờ cười nói. Ta không phải nhà ngươi Tiểu Âm, nhưng là ta xác thật có một số việc tìm ngươi. Một cái hài tử mất tích án kiện, ngươi nếu là có thời gian, liền tới đây hỗ trợ nhìn xem đi. Chúng ta nhân thủ không quá đủ, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ ngồi dậy. Ta nghỉ cũng không cho ta nghỉ ngơi a, không phải không cho nghỉ ngơi. Chỉ là làm ngươi tới giúp đỡ. Chúng ta chỉ là nhân thủ không đủ, Tôn Sách hiện tại. Hoàn toàn là không lấy Bối Kha Mạc đương người ngoài. Chỉ cần có thể nghĩ đến nàng đều sẽ tìm nàng, làm chính mình tỉnh táo lại. Bối Kha Mạc nhìn thời gian, 7 giờ nhiều chung, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, làm ta xử lý nhi đồng mất tích án. Khi nào nhi đồng mất tích án, cũng đến phiên ta tới quản, Tôn Sách lấy lòng cười cười. Ngươi liền giúp vội đi, có ngươi hỗ trợ khẳng định có thể càng mau tìm được hài tử, nhân gia đều nói như vậy. Bối Kha Mạc nếu là lại không đồng ý, kia thật đúng là bất cận nhân tình. Đi vào cục cảnh sát, Cảnh Duyên đã bắt đầu rồi một ngày công tác, học sinh có ngày nghỉ, chính là thực rõ ràng, cảnh sát là tuyệt đối sẽ không có kỳ nghỉ. Tôn Sách hì hì cười một chút, lấy lại đây một túi thịt khô, ăn cơm sáng không có, sớm như vậy lên, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt phiền a? Thật sự là không có biện pháp ta mới muốn phiền toái ngươi, Triệu Ngọc án tử kết thúc có một đoạn. Thời gian, Tôn Sách thật đúng là cảm thấy, có điểm tưởng Bối Kha Mạc, lúc này đây án tử, xác thật cũng dùng không đến Bối Kha Mạc, đơn giản dân cư mất tích án kiện, tuy rằng mất tích chính là hài tử, khả năng vấn đề tương đối phức tạp, bất quá làm Bối Kha Mạc tới hỗ trợ, xác thật vẫn là có điểm đại tài tiểu dụng. Tình huống như thế nào? Tôn Sách lập tức nghiêm túc lên, là hài tử mất tích án kiện, khoảng cách hài tử mất tích, đã 3 ngày, Bối Kha Mạc nhướng mày. Không có gì, bọn bắt cóc điện thoại, cũng hoặc là mặt khác thứ gì sao? Tôn Sách lắc lắc đầu, cái gì đều không có, đây cũng là làm chúng ta cảm thấy bất an một chút, kỳ quái nhất chính là, căn cứ cha mẹ cách nói. Hai tử là ở nhà tiểu khu, mất đi, 3 ngày phía trước, một đôi vợ chồng lại đây báo án, nói bọn họ chỉ có 5 tháng hai tử Nemani hai tử mất tích. 20 giờ trong vòng, là tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian, hiện tại đã 3 ngày, cảnh sát cái gì cũng chưa tìm được, thậm chí một chút manh mối đều không có, hai tử cha mẹ sốt ruột, cảnh sát nhóm càng là sốt ruột, cho nên Tôn Sách mới nghĩ. Làm Bối Kha Mạc lại đây giúp đỡ, có thể phá hoạch nhiều khởi án kiện, tìm được mất tích hài tử, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng đi. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, cha mẹ lời nói, vẫn là cảm thấy, yêu cầu đi cùng đương sự hiểu biết tình huống. Tôn Sách mang theo Bối Kha Mạc, đi tới mất tích hài tử trong nhà. Bối Kha Mạc kinh ngạc phát hiện, cái này địa phương khoảng cách chính mình trong nhà. Vẫn là rất gần, như vậy gần địa phương, nàng cũng chưa phát hiện bên người đã xảy ra hài tử mất tích án kiện. Xem ra không ra khỏi cửa, cũng không phải cái gì chuyện tốt, lại thông minh đầu óc, đọc vạn quyển sách cũng muốn đi ngàn dặm đường, là gia đình nam chủ nhân lại đây mở cửa. Nam nhân trên mặt, toàn là tiều tụy, thấy được Tôn Sách, nam nhân trong ánh mắt, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng quang mang. Có phải hay không vui sướng tìm được rồi? Tôn Sách nâng lên tay, ngăn cản hắn kích động cảm xúc. Triệu tiên sinh, ngươi không cần quá kích động. Hai tử chúng ta còn không có tìm được. Bất quá chúng ta hôm nay, thỉnh một cái có lẽ có thể tìm được các ngươi mất tích hai tử người. Triệu Việt Hằng đem người làm. Đi vào, mời vào đi, trong nhà có chút loạn. Mấy ngày nay chúng ta cũng chưa tâm tư thu thập Tôn Sách. Chu Văn, Bối Kha Mạc cùng Triệu Việt Hằng ngồi ở trên sofa. Triệu Việt Hằng thở dài một tiếng, Tiêu Tụy trên mặt lộ ra bi thương thần sắc. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc đều là không thế nào am hiểu cùng người khác giao lưu, đặc biệt là loại này yêu cầu an ủi người thời điểm money, cho nên trên cơ bản Tôn Sách chính là hai người người phát ngôn. Nhìn quét một chút toàn bộ phòng, Bối Kha Mạc dò hỏi, hai từ cụ thể ở địa phương nào vớt? Triệu Việt Hằng nhìn Bối Kha Mạc, có chút không rõ nguyên do nhìn Tôn Sách. Tôn Sách lập tức giải thích, đây là chúng ta mời đến hỗ trợ chuyên gia, cơ hồ không có nàng không thể giải quyết án tử. Nghe được Tôn Sách nói như vậy, Triệu Việt Hằng cứ yên tâm nhiều, là chuyên gia a. Vị này chuyên gia thật đúng là tuổi trẻ, nói chuyện chi gian. Một nữ nhân đẩy cửa mà ra, ăn mặc một thân màu trắng quần áo, cả người như là bệnh trung lâm muội muội giống nhau. Nhìn thấy mà thương, nữ nhân đối hai từ, vĩnh viễn có không thể dứt bỏ cảm tình. Tôn cảnh sát, ta hai từ, còn không có tìm được sao? Lưu Hà nhìn đến Tôn Sách, hai hàng nước mắt liền không tự chủ được xuống dưới. Tôn Sách tràn ngập xin lỗi nhìn nàng, thật sự là thực xin lỗi. Chúng ta còn không có được đến bất luận cái gì manh mối. Lưu Hà vừa nghe lời này, khóc đến lợi hại hơn. Vì cái gì lựa chọn ta hài tử, ta chỉ là mang theo hài tử, ở trong tiểu khu xoay một chút, hài tử đã không thấy tăm hơi. Các ngươi nhất định phải giúp ta tìm được, ta nữ nhi a. Tôn Sách trịnh trọng gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ làm hết sức, thỉnh đem ngay lúc đó tình huống lại nói một chút. Bối Kha Mạc đứng lên, không bằng trực tiếp đi, ném hai từ địa phương nhìn xem đi. Chu Văn thở dài một tiếng, hai từ là ở trong tiểu khu vớt, nơi đó người đến người đi, hiện trường đều phá hủy. Phía trước Chu Văn cũng hy vọng ở hiện trường tìm được một ít đồ vật, thật sự là tiểu khu có quá nhiều người đến người đi. Bọn họ nhận được báo án, chạy tới nơi này thời điểm, nơi này cũng đã có rất nhiều người chạy qua. Bối Kha Mạc không nói một lời, thái độ rất là kiên định. Triệu Việt Hằng cùng Lưu Hà, đều hy vọng nhanh lên tìm được hài tử. Nghe được Bối Kha Mạc nói, gấp không chờ nổi, liền phải mang theo vài người qua đi. Tiểu khu công cộng phương tiện bên cạnh, vài người dừng bước. Lưu Hà phi thường vội vàng, một bên khoa tay múa chân một bên nói, đem ngày đó phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Ngày đó, Lưu Hà vừa lúc nghỉ, liền mang theo hài tử tới trong tiểu khu phơi nắng. Thời tiết thực hảo lại không phải thực nhiệt, như vậy thời tiết phi thường khó được. Hài tử cũng cảm thấy thực thích, vui sướng đứa nhỏ này, vốn dĩ liền không phải một cái thích khóc nháo hài tử. Lưu Hà mang theo hài tử ra tới, đại nhân hài tử đều cao hứng. Đại khái một giờ lúc sau, Lưu Hà nhìn đến, bên cạnh có một cái hài tử, bởi vì té ngã buồn rầu, ở vào tình thương của mẹ. Lưu Hà liền qua đi, đem đứa bé kia đỡ lên, an ủi trong chốc lát lúc sau, đứa bé kia liền không khóc. Lưu Hà lúc này mới yên tâm xuống dưới. Kết quả Lưu Hà trở lại xe nôi bên cạnh thời điểm, liền phát hiện trong xe hài tử, không biết khi nào không thấy. Toàn bộ tiểu khu đều là rất quen thuộc người, người ngoài cũng dễ dàng vào không được mới đúng. Lưu Hà vốn là thực yên tâm, ni Lưu Hà như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là rời đi không đến 10 phút, hài tử đã không thấy tăm hơi. Phát hiện hài tử không thấy lúc sau, nàng nôn nóng toàn bộ tiểu khu dạo qua một vòng, kết quả cái gì đều không có phát hiện. Sở hữu ôm hài tử người, nàng đều tìm một lần cũng không tìm được vui sướng, thậm chí Lưu Hà cũng chưa nghe được bất luận cái gì tiếng khóc. Lưu Hà tìm suốt một giờ, không thu hoạch được gì, nàng liền nôn nóng cấp Triệu Việt Hằng gọi điện thoại. Nhận được điện thoại Triệu Việt Hằng, nhanh chóng chạy về ra, hai vợ chồng lại tìm ban ngày, vẫn là một chút dấu vết cũng chưa tìm được. Hai người thật sự là không có biện pháp, lựa chọn báo nguy. Tôn Sách liền mang theo một đội người tới nơi này, chính là bởi vì hài tử mất đi thời gian quá dài, hiện trường cơ hồ là tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Nói tới đây, Lưu Hà khóc đến càng thêm lợi hại. Triệu Việt Hằng ánh mắt bi thống, lại vẫn là đang an ủi chính mình thê tử. Hài tử mất đi, phụ thân đau lòng sẽ không so mẫu thân thiếu. Chính là nam nhân chính là muốn so nữ nhân kiên cường. Ngừng Lưu Hà cách nói, Bối Kha Mạc đánh giá cái này địa phương. Thực rõ ràng địa phương có thể nhìn đến camera. Chu Văn theo nàng ánh mắt xem qua đi, đã dò hỏi qua, lúc ấy các nàng ở vị trí là manh khu thật sự có lớn như vậy trùng hợp. Lưu Hà mang theo hai tử, xuất hiện ở manh khu thời điểm, đụng tới một cái té ngã hai tử, sau đó Lưu Hà liền rất tự nhiên, đi hống đứa bé kia, đem chính mình hai tử đặt ở bên cạnh, ngay sau đó hai tử liền ném ân ni nghĩ như thế nào. Đều là cùng nhau có dự mưu hài tử mất tích án. Bối Kha Mạc khắp nơi xoay chuyển, trong bụi cỏ một mặt không phù hợp màu xanh lục đột ngột nhan sắc. Tiến vào tầm mắt, Bối Kha Mạc ngồi xổm xuống, đem rậm rạp bụi cỏ lột ra, phát hiện một cái oa oa lẳng lặng nằm ân ni đứa bé này cũng không quá lớn. Ăn mặc một thân màu lam trẻ con phục, thực tốt giấu ở trong bụi cỏ. Bối Kha Mạc đem hoa hoa cầm lấy tới, cẩn thận nhìn nhìn, cảm giác thượng án này, cùng chính mình nhiều năm trước giải quyết, có vài phần tương tự. Đương nhiên, người này cũng không có mổ ra thai phụ bụng, bất quá để lại hoa hoa, này liền thuyết minh, lần này án kiện, tuyệt đối không phải bình thường mất tích án. Chu Văn kinh ngạc nhìn cái kia hoa hoa, thứ này, phía trước còn không có a. Bối Kha Mạc sờ sờ. Hoa hoa trên người quần áo, còn có hoa hoa trên người bùn đất, thực rõ ràng, đứa bé này xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải một ngày hai ngày, nếu thật là người khác rớt xuống, như vậy cha mẹ khẳng định sẽ giúp hài tử tới này tìm kiếm ân ni đứa bé này rớt ở chỗ này. Như thế nào cũng có hai ba thiên mới đúng, như vậy trùng hợp là người khác rớt xuống sao? Ta nói rồi rất nhiều lần. Phạm tội hiện trường đồ vật rất quan trọng, người sao lại có thể đại ý đâu. Bối Kha Mạc biết, Chu Văn người này, tuy rằng đối phạm tội tâm lý thực hiểu biết, nhưng là đối phạm tội hiện trường, vẫn luôn đều không phải quá sẽ chú ý. Rất nhiều thời điểm, ở phạm tội hiện trường quan sát, nàng đều là liếc mắt một cái mang quá mà thôi. Chu Văn nhấp nhấp miệng, bị giáo huấn một chút, làm nàng cảm thấy có chút thật mất mặt. Đặc biệt là làm trò nhiều người như vậy mặt, bị so với chính mình tiểu nhân Bối Kha Mạc giáo huấn. Chính là Bối Kha Mạc giáo huấn, đều là vì nàng hảo, hơn nữa nói được một chút phản bác đường sống đều không có. Hết chương.